Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 838, chương 837. Quá muốn ăn đòn, Wataru Kaido sắc mặt trắng bệch vừa khổ sáp. Cay đắng là bởi vì sự tình đã không cách nào cứu vãn. Trắng xám là bởi vì 15 năm trước sự tình đã không cách nào ẩn giấu. Hắn sắp đối mặt lao ngục tai ương. Xin lỗi. 10 năm trước sự tình ta rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Hắn cúc cung xin lỗi. Chỉ là đây có phải hay không là xuất phát từ nội tâm sám hối cũng chỉ có trời mới biết. Ha ha. Nếu như xin lỗi có thể làm cho ta chết đi phụ thân sống lại. Như vậy ta tiếp thu ngươi nói xin lỗi. Nhưng mà phụ thân ta cũng không có thể sống lại. Chấm ngoặc kép. Akiyoshi Minako cười lạnh một tiếng. Đem vẫn chặn lại Conan đầu súng lục nhắm ngay Wataru Kaido. Vì lẽ đó, người đi chết đi. Chấm ngoặc kép, nàng ngón tay làm ra bóp cò súng động tác. Chuẩn bị giải quyết người đàn ông này. Một cái thìa đột nhiên từ bên cạnh bay tới. Đánh trúng cổ tay nàng. Cái thìa đánh đến sức mạnh quá lớn. Nàng bị đau một tiếng. Súng lục rơi xuống trên đất. Một bên vẫn quan tâm Akiyoshi Minako ran cùng Mori Kogoro nắm lấy cơ hội. Đem Conan từ trong tay nàng đoạt lại. Akiyoshi Minako thân thủ rất tốt. Nhưng ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Vẫn là còn kịp làm ra cái gì phòng ngự thủ đoạn. Mori Kogoro một cái vật ngã đưa nàng ngã hướng về mặt đất. Ran một cái bước xa tiếp được sắp rơi trên mặt đất Conan. Thấy Conan an toàn. Trong đám người Kamikawa San thu tay về, ẩn sâu công cùng tên, Ran ôm Conan, căng thẳng hỏi dò, Conan, không có sao chứ, tuy rằng hắn bề ngoài nhìn qua không bị thương tích gì, nhưng bảo đảm không cho phép bị cái gì nội thương, Ran tỉ tỉ ta không có chuyện gì, chấm ngoặc kép, Conan bị Ran ôm sắc mặt ửng đỏ, dãy giụa muốn hạ xuống, nhiều người như vậy ở đây. Hắn thực sự là thật không tiện chiếm Ran tiện nghi. Megure cảnh sát cấp tốc đem rơi xuống ở một bên súng lục đá bay. Cho Akiyoshi Minako chụp lên còng tay. Akiyoshi Minako nằm ngửa ở sàn nhà cứng rắn lên. Dại ra nhìn trần nhà. Khóe mắt lướt xuống ra hai hàng nước mắt. Kém một chút a, nàng từng chút nàng liền có thể làm cho những kia hại cha nàng người toàn bộ đi chết a. Mori Kogoro không đành lòng nhìn nàng bộ dáng này. Trầm mặc mở ra cái khác mắt. Đại họa tâm phúc giải quyết. Megure cảnh sát cả người đều nhẹ nới lỏng. Hắn nhìn về phía Wataru Kaido. Nói, thuyền trưởng tiên sinh. Các loại rời thuyền sau khi. Người cũng đi theo chúng ta một chuyến đi. Hắn không có hiện tại bắt người thuyền trưởng này. Dù thuyền vẫn còn đi. Cần người chỉ huy. Các loại cặp bờ sau khi lại bắt cũng không muộn. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Wataru Kaido sắc mặt khá là cho bại. Đã nhận mệnh. Thái dương chậm rãi hướng tây di động. Theo xử lý chất nổ ban người không gián đoạn công tác. Trên thuyền hết thảy bom đều đã dỡ bỏ xong xuôi. Nguyên bản chuyển đến thuyền cấp cứu các hành khách một lần nữa trở lại tàu biển chở khách lên. Du thuyền cùng rực rỡ tà dương đi tới Tokyo cảng. Du thuyền trở lại Tokyo cảng thời điểm đã là ban đêm. Đèn đuốc rã rời dưới. Phối hợp ra không ít tụ tập ở Tokyo cảng bên cạnh bóng người. Trừ chờ đợi ở đây cảnh sát ở ngoài. Tất cả đều là biết được phát sinh xong việc kiện trước tới tiếp ứng các thân thuộc. Rơi xuống tàu biển chở khách. Kamikawa San vừa liếc mắt liền thấy Amuro Turu. Hắn đầu kia tóc vàng ở trong đám người thực sự là quá mức dễ thấy. Nghĩ giấu đều không giấu được. Hắn ở bên cạnh, còn đứng một cái Hoshinosu. Đem Sonoko đưa đến Suzuki ra quản gia nơi đó. Kamikawa-san lúc này mới hướng về Amuro Turu bên này đi đến. Các ngươi làm sao đến? Còn không phải không yên lòng các ngươi. Amuro Turu trên dưới đánh giá hắn một vòng. Thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Một trái tim cuối cùng cũng coi như là triệt để rơi xuống. Hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thở dài một tiếng. Đi thôi. Ta đưa ngươi trở lại. Thở dài cái gì a? Ta này không phải không có xảy ra việc gì sao? chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cảm thấy Amuro Turu này một tiếng thở dài có chút quái quái. Hắn xoa nhẹ dưới đầu. Luôn cảm giác hắn liên nghĩ tới điều gì không đồ tốt. Với hắn song song đi Amuro Turu đò qua mặt đến nhìn hắn. Lời nói ý vị sâu xa. Ta chẳng qua là cảm thấy. Người sau đó ít đi ra ngoài tốt hơn. Chấm ngoặc kép. Ây. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san nhất thời nghẹn lời. Hắn rất muốn nói. Trước mắt hắn gặp phải phần lớn sự kiện đều là bởi vì Conan ở duyên cớ. Không phải chính hắn có chuyện gì cố thể chất. Nhưng những việc này xác thực hắn chủ động hướng về lên tập hợp. Cũng có thể nói là hoàn toàn tự tìm. Hắn nhảy qua cái đề tài này hỏi cái khác. Ba mẹ ta nên còn không biết đi. Hiện tại còn không biết. Nhưng ngày mai mới đoán được bọn họ khẳng định biết rồi. Chấm ngoặc kép. Chuyện lớn như vậy nhất định sẽ lên tin tức. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ biết đến. Cái kia không có chuyện gì. Ta đã trở về. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là có chút nghĩ mà sợ mà thôi. Ngươi tâm thật là lớn. Một bên, Hoshinosu đột nhiên mở miệng. Ngữ khí mang theo chút khiển trách. Kamikawa-san thực sự là quá phóng túng. Không một chút nào cân nhắc cha mẹ hắn cảm thụ. Trời mới biết nếu như thật sự xảy ra vấn đề rồi cha mẹ hắn nên làm gì. Kamikawa-san thở dài. Hắn cũng không muốn để cho cha mẹ lo lắng. Chỉ là rất nhiều chuyện không muốn là có thể không làm. Lại như hắn không thể để cho Sonoko một người đi cưỡi một chiếc rất lớn có thể sẽ có chuyện du. Thuyền, lại như hắn không cách nào nhìn Amuro Turu đối mặt nguy hiểm. Chính mình nhưng cái gì cũng không làm. Hết cách rồi, ta cũng không có cách nào sớm biết trên thuyền có bom. Cũng còn tốt ta phát hiện sớm. Gỡ bom nhân viên cũng tới đúng lúc. Chấm ngoặc kép, nhận thức lâu như vậy rồi. Hoshinosu đối với hắn loại tâm thái này tự nhiên cũng rõ rõ ràng ràng. Hy vọng ngươi vẫn có số may như vậy. Ta cũng hy vọng ta vẫn có số may như vậy. Chấm ngoặc kép, chuyện như vậy sau đó khẳng định còn sẽ gặp đến không ít. Kamikawa-san cũng không cảm thấy không cách nào giải quyết. Chỉ là muốn mang theo bên người người đồng thời an toàn thoát thân. Cũng cần phải càng tỉ mỉ cùng cẩn thận. Không muốn hy vọng vận khí. Amuro Turu ở hắn trên gáy vỗ một cái. Vận khí thứ này là nhất không dựa dẫm được. Amuro Turu ra tay cũng không nặng. Kamikawa-san vẫn là theo thói quen xoa bóp một cái bị hắn đánh tới địa phương. Ta biết vận khí là không dựa dẫm được. Nhưng ta luôn không khả năng nói ta có sống đến cuối cùng thực lực đi. Nói như vậy tốt muốn ăn đòn. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử này thật đúng là dám nói a. Tuy rằng hắn thân thủ là rất tốt. Nhưng đến cùng vẫn là thân thể máu thịt. Bị đạn đánh trúng sẽ chết. Bị bom nổ thương sẽ chết. Thực lực, Amuro Turu cười nhạo một tiếng. Nói móc bất ngờ không cần nói cũng biết. Cũng không biết là ai bị bom nổ thương. Lại chăn đạn đánh trúng rồi vai. Cũng không biết là ai nửa đêm sống dở chết dở ngồi dưới tàng cây. Tay đều không nhấc lên nổi. Chấm ngoặc kép. Đó là bất ngờ. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san là thật sự cảm thấy hai lần đó là bất ngờ. Nếu như hắn võ trang đầy đủ chắc chắn sẽ không dáng dấp kia. Bất ngờ. Bất ngờ, hai chữ này ta đều nghe chán. Người trừ nói bất ngờ còn có thể nói cái khác sao? Amuro Turu nói lườm một cái. Đi tới ven đường rừng màu trắng Mazda bên cạnh. Mở cửa xe. Được rồi, lên xe đi. Kamikawa-san bĩu môi. Chẳng muốn với hắn tranh. Ngồi trên ghế phụ nịt dây an toàn. Kamikawa-san buồn ngủ ngáp một cái. Ta cảm thấy ngươi xe này có độc. Vừa lên đến ta liền muốn ngủ. Là ngươi quá mệt mỏi. Tối về nghỉ ngơi thật tốt. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.